con riêng chỉ muốn học tập. Chương 5, 5, kiểm tra tổng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày kế tiếp, lịch làm việc của Công Nam đơn giản là sáng thức sớm phụ bà ngoại bán cá. Trở về dọn dẹp nhà rồi vào phòng làm bài tập. Kiến thức lớp cao hơn độ khó cũng nhiều hơn. Chỉ có kiến thức toán học lớp 5, 6 là cậu hoàn thành chỉ trong một ngày. Còn lại đều mất một ngày. Riêng lớp 9 cậu mất tới 2 ngày. Bà Hoa thấy cậu cứ ở trong phòng viết viết gì đó không thấy cậu đi chơi mới hỏi tại sao đang nghỉ hè lại làm bài tập. Cậu chỉ nói muốn ôn lại kiến thức cũ. Sang năm không bị bỡ ngỡ. Biết cậu thật sự nghiêm túc học cho nên bà cũng không nhắc nhở mãi. Kỳ thật trong lòng bà đang mừng thầm. Bà luôn mong cháu ngoại chịu học hành để sau này có công việc đàng hoàng mà làm. Bây giờ thấy cậu ngoan như vậy, bà cũng không cần mỗi ngày làm mặt lạnh mắng mỏ làm chi. Vì thế trong mấy ngày qua, ngày nào bà cũng rửa trái cây đem vào phòng cho cậu. Tuy không nói được lời ngọt ngào, nhưng thái độ cũng hiền hòa hơn nhiều. Công Nam có thể cảm nhận được rất rõ bà ngoại đang thay đổi thái độ với mình. Trong lòng cũng vui vẻ. Tuy thương bà ngoại, nhưng ai mà chịu nổi có người suốt ngày lèm bèm bên lỗ tai chứ. Chúc mừng ký chủ, ôn xong kiến thức toán học lớp 9 thưởng 80 điểm học tập. Xin ký chủ tiếp tục phát huy. Hiện tại ký chủ có 80 điểm học tập, đã trừ 10 điểm vay trước. Sẽ thấy đủ điểm thăng cấp kỹ năng toán học lên cấp 1. Thăng cấp ngay bây giờ. Có hoặc không? Công Nam chọn, có. Xong lại mở bảng giao diện ra. Họ tên, Lê Công Nam, ngữ văn, LV 0, 0, 100, toán học, LV 1, 0, 1000, hóa học, LV 0, 0, 100, tiếng Anh, LV 0, 0, 100, vật lý, LV 0, 0, 100, sinh học, LV 0, 0, 100, lịch sử, LV 0, 0, 100, địa lý, LV 0, 0, 100, điểm học tập, 50, thấy kỹ năng toán học sau khi thăng cấp xong, điểm thăng cấp lại tăng thêm gấp 10 lần, Công Nam lập tức bật dậy, 001, 001, sao lại như vậy, lần này tôi liều mạng học mới có được hơn 100 điểm học tập, bây giờ cần 1000 điểm mới thăng cấp tiếp thì phải bao lâu mới lên cấp được chứ? Nhìn ký chủ gấp gáp đi qua đi lại như con kiến bò chảo nóng. Hệ thống từ tốn đáp. Công Nam nghe xong hai mắt phát sáng. Hớn ha hớn hở hỏi lại. Thi đại học, chỉ lên một cấp thôi đã có thể thi đậu đại học sao? Hy vọng vừa mới lóe lên đã bị hệ thống tàn nhẫn dập tắt. Công Nam buồn bã ỉu xìu nằm úp mặt xuống giường. Hỏi hệ thống trong đầu. Vậy có phải tôi chỉ cần làm nhiệm vụ là sẽ có thể thăng cấp các môn học? Cấp càng cao thì khả năng thi đậu đại học sẽ càng cao không? Công Nam bẹp miệng. Được rồi. Học thì học. Sống mấy chục năm sóng gió gì chưa từng trải. Học nhiều một chút cũng không chết. Hơn nữa qua nhiệm vụ đầu tiên, cậu cảm thấy mình thông minh sáng suốt hơn trước rất nhiều. Cậu nghĩ có lẽ tiếp tục đi con đường này sau này cậu sẽ không phạm phải những sai lầm ngu ngốc như kiếp trước nữa. Đúng lúc này, tích, tích, sẽ thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Ký chủ hiện có một cơ hội rút thăm trúng thưởng. Rút ngay bây giờ, có hoặc không? Rút thăm trúng thưởng, cậu còn có cái phúc lợi này nữa sao? Ha ha, không uổng công cậu học bất chấp. Công Nam lập tức chọn. Có. Ngay sau đó trong túi đựng đồ trên bảng điều khiển ảo xuất hiện một dấu chấm than. Cậu ấn vào xem thử thì thấy một lọ vật phẩm có tên. Thuốc tăng cường thể lực. Cậu mở ra xem thử cách sử dụng và công hiệu thì thấy trên đó ghi là thuốc tăng cường thể lực có thể giúp cơ thể người dùng tăng gấp 2 lần sức. Mạnh, Công Nam nhìn phần thưởng này mà hai mắt bắn hào quang bốn phía. Tăng gấp 2 lần sức mạnh. Vậy chẳng phải một địch 10 sao. Cái này cũng đủ khiến cậu có thể làm đại ca đám nít danh bụi đời kia rồi. Công Nam bĩu môi. Người ta mơ tưởng viễn vong một chút cũng không cho. Đồ hệ thống keo kiệt. Không phải. Mình đâu phải con gái hay hờn dỗi. Bĩu môi cái gì chứ? Nghĩ tới đây cậu dùng mình một cái. Sau đó nhanh chóng chọn sử dụng phần thưởng. vừa mới chọn xong, lọ vật phẩm biến mất, mà cơ thể cậu lại nóng lên. Dần dần toàn thân giống như bị thiêu đốt. Một lúc sau cảm giác này biến mất, mà cậu cảm thấy cơ thể của mình trở nên rất linh hoạt. Đi đứng cũng nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đúng là đồ vật ngoài hành tinh có khác. Nhiệm vụ mới, hoàn thành bài kiểm tra tổng hợp môn toán học. Thuyết minh, đạt được 9 điểm trong bài kiểm tra toán học do hệ thống biên soạn. Hoàn thành thưởng, 100 điểm học tập. Thất bại, giáng một cấp kỹ năng toán học. Giáng cấp, đừng mà 001. Tôi đã rất cố gắng ôn tập trong mấy ngày qua mà. Cậu đừng đối xử với tôi như vậy. Công Nam khóc không ra nước mắt. Vì sao lại muốn giáng cấp cậu chứ? Ép người quá đáng. Trước quy dâm của hệ thống, Công Nam không thể không nghe theo. Cậu tắt đèn, nằm lên giường nhắm hai mắt lại tiến vào không gian trong tiềm thức. Hệ thống chỉ cho cậu 3 tiếng. Bây giờ đã bắt đầu tính giờ làm bài. Công Nam nhìn đề thi của hệ thống lập tức nghẹn họng. Cái đề này sao lại khó như vậy? Nhìn sơ qua là biết đây là kiến thức cấp 2 đổ lại. Nhưng độ khó lại không cùng một cấp bậc. Công Nam lén lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Vì giữ cấp bậc môn toán, cậu không thể lùi bước. Đề tổng cộng 5 câu tự luận. Câu đầu tiên chứng minh bất đẳng thức Cauchy. Câu thứ 2 tìm giá trị mắc mâm của biểu thức bậc N. 2 câu đầu là đại số, cậu làm xong rất dễ dàng. Sang câu 3-4 là đề hình học. Cậu gặp chút rắc rối với phần này. Cũng không khó lắm nhưng quá dài. Dùng 1/3 thời gian đã giải xong. Chỉ còn câu cuối cùng. Tìm 3 chữ số tận cùng của tích của 12 số nguyên dương đầu tiên. Là cái quỷ gì? Rõ ràng là kiến thức lớp 9. Nhưng sao đầu cậu lại bí tịch thế này? Không được, phải làm từng bước một thôi. Đặt S1 x 5 x 2 x 10. X3 x 4 x 6 x 7 x 8 x 9 x 11 x 12. Ta có S100. 3 x 4 x 6 x 7 x 8 x 9 x 11 x 12. Từ đó suy ra hai chữ số cuối cùng là 00. Nhân liên tiếp các thừa số ở vế phải ta được. Số cuối cùng là 6. Vậy 3 chữ số cuối cùng của S là 600. Hà, làm ra rồi. Đơn giản như vậy. Tại sao lúc nhìn đề cậu lại cảm thấy khó chứ? Không đợi cậu tự hỏi xong, thời gian quy định của hệ thống đã kết thúc. Bài thi trong tay cậu biến mất. Ngay cả thời gian kiểm tra lại bài cũng không có. 5 phút sau, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xong bài kiểm tra. Đánh giá bài thi. A. Kết quả đạt được 9.5. Hoàn thành nhiệm vụ đạt 100 điểm học tập. Một lọ tăng cường khả năng tập trung. Xin ký chủ tiếp tục phát huy. Cầm bài kiểm tra trên tay, niềm vui vì hoàn thành nhiệm vụ được thưởng lập tức biến mất. Cái gì? Đề bài cậu cho là khó không có làm sai mà cậu lại mất không? 5 điểm ở phần đại số. Trời muốn diệt tôi. Công Nam không cam tâm giang hai tay hai chân mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà như người chết không nhắm mắt. Cách chương.